Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 14, Urahara, Tesai và Isin thể hiện, góc truyện audio.com. Vâng, Urahara vừa nghe giám khảo nói thế liền tiếp tục vẻ ngu ngơ bước tới vào vị trí sẵn sàng khu vực ngoài cùng bên trái và trước mặt hắn là vô số bia. Nhắm cách đó không xa, mà lúc nhìn các bia nhắm không gương mặt của hắn trở thay đổi biến thành nghiêm túc làm cho tất cả mọi người bất ngờ liền đẩy cao tinh thần chú ý. Thậm chí là cả hai giám khảo cũng hứng thú tập trung quan sát. Bắt đầu, và khi thấy hắn đã sẵn sàng thì vị giám khỏa thứ hai liền ra hiệu. Bàn tay liền bấm đồ hồ dây và Urahara đã vào tư thế sử dụng Kido. 1-2-8 sắc Kaho. Khi dây thứ 8 vừa xuất hiện thì tay phải của Urahara đưa lên phía trước khẹp hai ngón tay lại đọc tên Kido sử dụng lập tức hóa thành. Trưởng bắn ra một ngọn lửa đỏ. Cái gì? Hai vị giám khỏa lẫn tất cả học viên đều kinh hãi trừ Nagami và Yoruichi chỉ gật gù vài cái. Bùng, khi ngọn lửa đỏ đánh trúng một hàng dọc bia nhắm tạo nên một vụ nổ nhỏ. Ha ha ha, ta lờ tay mất rồi. Sau khi trình diễn Kido kết thúc nhìn thấy kết quả xong liền quay về phía dưới với dáng vẻ ngu ngơ tươi cười nhìn họ nói. Nhưng càng như làm họ nhìn như một con quái vật. Kido thứ 31, chỉ sử dụng trong 8S trình độ trung cấp. Vị giám khỏa thứ hai vô cùng khó khăn nói ra hít tất học viên ở đây liền hít một ngụm khí lạnh đương nhiên trừ hai người nào đó chẳng ngạc nhiên hay. Sợ hãi gì mà vẫn mỉm cười. Xem ra hắn tiến bộ hơn 1S khi lần trước chúng ta thấy được. Yoruichi đầu vẫn tựa vào vai hắn nói. Ừ, tiến bộ không nhỏ. Thật là thiên tài, Nagami liền cười nói, đối với ngươi thì ai dám gọi là thiên tài. Nàng liền bĩu môi nói, Nagami nghe nàng nói thể đánh cười trừ không ý kiến. Cuối cùng thì sau khi hắn thi mục thứ 5 thì linh lực đạt mức Shinigami phổ thông. Kết quả thành tích kỳ thứ 2, Urahara kiếm thuật sơ cấp, 15 kiếm, thể thuật sơ cấp, Sanpo sơ cấp, Kido trung cấp và linh lực phổ thông. Ngươi thật làm ta bất ngờ không nhỏ, xem ra Nagami có đối thủ rồi. Giám khảo thứ nhất nhìn hắn nói với vẻ cảm thán, lúc này ông nhìn bộ dạng ngu ngơ của hắn thầm trong lòng nhủ rằng không nên tin vẻ mặt này. Nếu không sẽ bị hắn lừa, ôi tôi làm sao dám so với Nagami thiên tài của chúng ta được. Urahara ra vẻ kinh hãi vội lắc đầu nói với vẻ chân thành ngu ngơ. Nhưng lúc này giám khỏa lẫn học viện liền bĩu môi thầm nhủ trong lòng, bọn ta không có bị vẻ mặt của ngươi cho lừa được đâu. Còn Furami lúc này ngơ ngác nhìn Urahara với vẻ không tin được. Được rồi, tiếp theo là Tesai Tsukabishi. Khi cái này vừa vang lên mọi người liên tập trung quan sát vì thành tích của Tesai cũng không thua kém gì Urahara và Furami năm ngoài. Là Tesai lần trước đạt được Sanpo và thể thuật mức sơ cấp ngang với Urahara và Furami. Ừ đúng vậy, không biết lần này kết quả thế nào nhỉ? Hai người trước thể hiện vô cùng chấn động. Một kẻ thì sắp đạt mực kiếm thuật trung cấp, một người đạt Kido trung cấp. Mà hình Tesai là bạn của Urahara mà phải không? Nhìn họ rất thân với nhau từ năm trước. Xem ra đáng để quan sát rồi đây. Lúc này mọi người tiếp tục bàn tán về khi Tesai bước lên. Thậm chí giám khảo cũng hiện ra vẻ mong chờ. Sau trận đấu kiếm thì Tesai cũng đạt mức sơ cấp không hơn. Nhưng điều này không làm mọi người thất vọng vì theo Furami và Urahara thể hiện năm ngoái và bây giờ. Thì họ sẽ giỏi về một khóa riêng biệt nào đó. Mà kiếm thuật thì Furami đang dẫn đầu. Kido thì là Urahara nên chỉ còn lại thể thuật và Sanpo mà vừa vặn cũng vừa đạt thành tích trước đó của hắn. Nên khi kiếm thuật vừa kết thúc thì đến thể thuật mọi người liền xôi trào tập trung tinh thần quan sát. Dục và quả nhiên không để mọi người thất vọng, lần này Tesai thể hiện trong thể thuật một hành động khiến tất cả xôi trào. Hắn đứng trước người gỗ rồng người lên hết sức với thần hình đô con lúc này tràn ngập sức mạnh và khi hắn dùng một quyền đánh tới người gỗ thì bất ngờ quyền thuật đi xuyên qua tâm của người gỗ phát ra âm thanh bị đục thủng vậy. Hít thể thuật đạt trung cấp, trời ơi hôm nay lắm thiên tài xuất hiện. Hai giám khảo hít một ngụm khí lạnh nói, Wow, còn các học viên bên dưới liền xôi trào âm ý vô tay không thôi, họ không ngờ được thấy kỳ tích xuất hiện nhiều như thế này. Sau màn trình diễn đó thì Sanpo chậm hơn Uraha 1S cũng đạt mức sơ cấp. Còn Kido thì biểu diễn Byakurai với 4S niệm lực gần đạt mức trung cấp. Mục cuối cùng thì đạt linh lực mức phổ thông. Kết quả thành tích kỳ thứ 2. Tesai Tsukabishi kiếm thuật sơ cấp, thể thuật trung cấp, Sanpo sơ cấp, Kido sơ cấp và cuối cùng linh lực phổ thông. Làm rất tốt, giám khảo thứ nhất liền bước tới vỗ vai Tesai nói. Cảm ơn ngài, Tesai không mặn không nhạt bình thản gật gù một cái nói rồi quay về chỗ. Tốt rồi, người tiếp theo. Habira và sau Urahara và Tesai thì đã không còn biến động nữa, làm mọi người lười tập trung như có như không, giết thời gian cho qua nhanh, và khi cái tên tiếp theo vang lên Nagami liền chú ý khiến cho Yoruichi bất ngờ liền nhìn theo. Người kế tiếp, Isin Kurosaki, Isin à tới ta rồi à, và cũng giống như Urahara thì Isin tuy không giống vẻ ngu ngơ thì lại giống kiểu người trên mây vậy. Tuy nhiên giám khảo lẫn mọi người đã lãnh giáo Urahara nên chẳng có bị bộ mật tên này đánh lừa nữa. Vì giống như ba người trước thì kết quả trước của Isi cũng không kém là bao. Lần này là Isin, lần trước ngang ngửa với Furami, không biết lần này thế nào. Đúng vậy, thật đáng mong chờ. Học viên thì tiếp tục bàn tán với nhau. Và khi Isin và giám khảo vào sân kiếm thật thì hắn bất ngờ nói một câu làm mọi người ở đây ngạc nhiên. Đánh tới khi nào ta bay kiếm là được, tốt như ngươi mong muốn. Giám khảo nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn liền cười một tiếng, trong lòng hiện ra sự hứng thú nồng đậm, và trong đám học viên người mà tập trung nhất chính là Furami, bốc bốc 10 kiếm rồi. Phần hay bắt đầu, bốc bốc 19 kiếm rồi trời ơi, bằng Furami rồi bốc bốc 25 kiếm rồi trời ơi, vượt qua rồi bạc, và sau kiếm thứ 25 thì kiếm trong tay Isin cũng bay ra ngoài. Trời là 25 kiếm, wow, mọi người lúc này trở nên xôi trào hồ hét không thôi, vì rốt cuộc cùng xuất hiện người đạt kiếm thật trung cấp mà Furami cách đó không xa đã mất hết tri thức ngơ ngác ngồi đó. Bây giờ thì lại là một kẻ kiếm thuật trung cấp. Xem ra ngày mai sẽ xôi trào lắm đây. Giám khảo liền thở ra một cảm thán và vui mừng nói. Và sau khi thi các mục còn lại thì cũng đã có kết quả. Kết quả thành tích kỳ thứ 2. Isin Kurosaki kiếm thuật trung cấp, thể thuật sơ cấp, Sanpo sơ cấp, Kido sơ cấp và linh lực phổ thông. Cách chương.